gan gàng đôi hàng lưỡi rơi. Dưới trần dòng sông trôi rất dịu dàng như dải lúa vàng xuôi về phương đông. Gành Hào ơi, nửa đêm ai hát lên câu hoài lang, dần trăng nghiêng xuống trên vạt rừng tràng. Kim buông thiết tha, xe u liêu phàn, đưa cung đàn về trên bến xa. Lòng giàu xa ông bướm, xin đó đừng phụ nghĩa tào khang. Đêm luôn trong tình nhàn, ngài lòng xin chớ phũ phàng. Lời ai ca dưới ánh trăng này, rừng nước mênh mông đêm Gành Hào chợt thương dòng trôi. Lòng giàu xa ông bướm, xin đó đừng phụ nghĩa tào khang. Ngài mỏi mòn như đá vọng phô vọng, phô vọng luôn trong tình chàng. Lòng xin chớ phũ phàng. Bạc Liêu dần trăng, giờ tóc pha sương qua Gành Hào tiếc một dần trăng. Về Bạc Liêu nghe bài Giá Cô, nhìn dần trăng nghiêng trên vạt rừng tràng. Đêm Gành Hào thương hoa một dòng sông, mênh mông rừng đước chợt dương hoài cam. Người xưa qua đã trông chồng, dẫu xa vạn dặm nhưng lòng không xa.